Kênh Radio Tâm An xin kính chào quý khán thính giả. Hôm nay, kênh Radio Tâm An tiếp tục giới thiệu chương 5. Cuộc đời ngắn lắm, đừng điên cuồng vì những điều nhỏ nhặt. Được trích trong quyển sách Điềm tĩnh và nóng giận của Tạ Quốc Kế. Trong cuộc sống, chúng ta thường dễ nổi cáo và bị rối bởi những điều vụn vặt. Trên thực tế, chúng ta không thiếu cơ hội cũng không thiếu kinh nghiệm, mà thiếu khả năng làm chủ cảm xúc. Ai cũng nên hiểu rằng, tâm thay đổi, cảm xúc sẽ thay đổi. Cảm xúc thay đổi, hành vi sẽ thay đổi. Hành vi thay đổi, thói quen sẽ thay đổi. Thói quen thay đổi, tính cách sẽ thay đổi. Tính cách thay đổi, số phận tự nhiên sẽ thay đổi theo. Đừng tức giận vì điều nhỏ nhặt, đừng phiền muộn vì chuyện vụn vặt. Trong cuộc sống hàng ngày, ai cũng sẽ gặp phải những việc không vừa ý. Khi những cảm xúc tiêu cực như đau khổ, hoang mang, ấm ức ập đến, mỗi người sẽ có những cách ứng phó khác nhau. Đối với một số người, những điều nhỏ nhặt này như một quả núi khổng lồ đè nặng lên đôi vai, khiến họ không thở nổi, nên bản thân bị khống chế bởi những cảm xúc tồi tệ đó. Còn người lạc quan lại luôn có thể trút bỏ những gánh nặng và không tự trút lấy muộn phiền. Khi còn trẻ, Chu Đức là một người rất nhiệt tình. Ngày mùa bận rộn, anh luôn tranh thủ làm xong việc đồng án nhà mình, sau đó đi giúp đỡ hàng xóm láng giềng. Khi mặt trời sắp xuống núi, anh mới thu dọn đồ nghề và trở về nhà. Một ngày mệt mỏi khiến lưng anh đau nhức, nhưng lòng anh lại luôn vui vẻ. Sáng sớm hôm sau, anh lại đi phụ giúp hàng xóm. Chu Đức có một người chú họ Sa. Nhà người chú này ít đàn ông, nên việc đồng án luôn trễ nải. Biết chuyện, Chu Đức lập tức chạy đến nhà chú giúp đỡ. Nhưng người chú này lại là một người lòng dạ hẹp hòi. Thấy Chu Đức hăng hái giúp mình như vậy, lại cho rằng anh định trộm lương thực nhà mình. Vì vậy mỗi khi Chu Đức ra đồng, người chú luôn đi sau giám sát. Đến tối khi Chu Đức về nhà, ông ta còn lén mở sọt của anh để xem anh có trộm gì nhà mình hay không. Những điều này Chu Đức đều thấy hết. Nếu là người khác thấy chú họ đối xử với mình như thế thì chắc sẽ đổ giận đùng đùng, nhưng Chu Đức lại không làm vậy. Bởi anh biết rằng mình đến đây để giúp đỡ người khác. Việc đồng án xong xuôi là anh đã đạt được mục đích của mình rồi. Vì vậy anh không chỉ không nổi giận với chú họ, mà còn cười nói với ông rằng: việc nhà mình xong rồi, cháu phải về nhà đây. Sau này nhà chú có việc gì cần giúp thì cháu lại qua. Chú yên tâm, cháu chắc chắn làm việc đâu ra đấy cho chú. Nghe vậy, chú họ không khỏi cảm thấy xấu hổ đỏ mặt vì bản tính nhỏ nhen của mình. Trên thực tế, những chuyện như vậy có khả năng xảy đến với tất cả mọi người. Tuy nhiên, không nhiều người có được tấm lòng bao dung như Chu Đức. Khi gặp phải những ấm ức và oán hận, nhiều người thường đâm đầu vào ngõ cụt mà không thấy rằng mình đã đánh mất niềm vui vì điều ấy. Thật ra chỉ cần mở rộng lòng mình, bạn sẽ thấy rằng những việc mình đang đối mặt chẳng qua chỉ nhỏ như mũi kim, vốn không đáng để muộn phiền. Lưu Lạc là một học sinh cấp 3 xuất sắc. Trong chuyện học hành, cậu luôn là người nghiêm túc nhất trong lớp. Nhưng trong một kỳ thi tháng gần đây, vì sức khỏe không tốt nên thành tích của cậu đã tụt xuống rất nhiều. Từ top 10 của khối lao thẳng xuống top 50. Mặc dù kết quả này vẫn chấp nhận được, nhưng kỳ thi đó đã để lại một bóng đen tâm lý trong lòng Lưu Lạc. Hết giờ học, các bạn học khác đều ra ngoài giải lao, chỉ mình cậu vẫn vùi đầu làm đề. Đôi khi, một câu nói đùa của người khác cũng khiến cậu cảm thấy rằng đang ám chỉ đến thành tích không tốt của mình. Càng ngày cậu càng cảm thấy áp lực và thường xuyên mất ngủ về đêm. Kết quả là kỳ thi sau đó lại là một kỳ thi không mấy thành công. Từ đó về sau, Lưu Lạc đã đánh mất niềm tin vào bản thân, tinh thần học tập cũng không được như ngày xưa nữa. Chỉ một kỳ thi tháng sao có thể dẫn đến kết quả đó? Nguyên nhân là Lưu Lạc đã quá coi trọng vấn đề nhỏ nhặt này. Thật ra chúng ta trải qua vô số kỳ thi lớn nhỏ trong đời. Dù là thi cấp 3, thi đại học hay khi tìm việc, thăng chức. Nếu cứ chán nản u sầu và dai dứt vì một lần sơ suất thì sẽ chỉ khiến bản thân ngày càng cảm thấy áp lực. Để rồi cuối cùng bại trận trước những cảm xúc tiêu cực. Thật ra trong cuộc đời mỗi người, đôi khi sẽ xảy ra những chuyện không vui. Có thể do người khác bất cẩn làm đổ nước trà vào quần áo bạn, hoặc bạn đến muộn một vài phút trong một cuộc họp, hai bữa trưa không hợp khẩu vị. Những chuyện nhỏ nhặt như vậy sẽ xuất hiện trong cuộc sống của bất kỳ ai. Song cách mỗi người đối diện với chúng lại rất khác nhau. Người rộng lượng thường mỉm cười và không tiếp tục âu lo về những vấn đề nhỏ nhặt này. Còn những người thích chui đầu vào rọ, lòng dạ hẹp hòi thì lại thường lún sâu vào đó, tự trút lấy khổ hết lần này đến lần khác, để rồi cuối cùng chỉ làm lỡ dở những việc khác. Một tác giả Đài Loan từng nói rằng, đời người giống như một tòa lâu đài. Khi đến một độ tuổi nhất định, người ta sẽ thấy rằng tòa lâu đài này của mình chỉ tốt phần cứng, nhưng lại tồn tại rất nhiều vấn đề nhỏ. Ví dụ như đường ống nước bị hư hỏng hay tường bị bong tróc. Nhưng những vấn đề vụn vặt này không đáng để phá bỏ cả tòa lâu đài. Bởi nếu thực sự dỡ bỏ thì có thể quên mất chính mình là ai. Có thể thấy rằng chỉ một tấm lòng bao dung mới có thể biến cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Nhiều người sẽ oán trách người khác hoặc phàn nàn về xã hội khi gặp phải khó khăn. Thật ra, làm như vậy không hề giúp sự việc chuyển biến tốt lên, mà chỉ khiến cảm xúc của bản thân ngày càng tệ hơn. Bạn phải biết rằng, sống ở trên đời, học cách bao dung không chỉ là điều thiết yếu để sống hạnh phúc, mà là một biểu hiện của trí tuệ đối nhân xử thế. Trước những hiểu lầm của người khác, chúng ta có thể suy nghĩ từ góc độ của đối phương để hiểu họ. Trước những thất bại không mong muốn, hãy học cách cổ vũ bản thân và giảm bớt gánh nặng tâm lý. Trước những tiếc nuối khi chưa làm việc gì đó, hãy học cách khích lệ mình để tiếp tục cố gắng. Bạn phải biết rằng khi cuộc sống một người trật cứng những phiền não và oán giận, thì sẽ không còn chỗ cho niềm vui nữa. Cuộc sống như vậy chỉ khiến bản thân càng ngày càng mệt mỏi, bước chân tiến về phía trước càng ngày càng chậm, và cuối cùng trở thành một vòng luẩn quẩn. Chỉ cần ngắm nhìn thế giới bằng cả trái tim, bạn sẽ nhận ra rằng mảnh đất này vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp. Một ngày đẹp trời, một nụ cười ngọt ngào, một sự giúp đỡ ân cần đều sẽ khiến cuộc sống của bạn trở nên hạnh phúc. Cuộc sống chỉ mỉm cười với bạn khi bạn lạc quan đối mặt với nó. Phiền não như một chiếc ghế rộng rạp. Khi bạn ngồi trên chiếc ghế này, nó sẽ lắc lư, không thể dừng lại được. Nhưng khi bạn đứng dậy, nó sẽ không đung đưa nữa. Vì vậy, xin hãy nhớ rằng, trên đời vốn bình yên vô sự. Cần chi phải tự trút lấy muộn phiền. Chỉ cần nhìn thoáng hơn, mới có thể hái được quả ngọt của hạnh phúc. Đừng ra ngoài với trí kích lấp. Bước vào xã hội hiện đại, nhịp sống của con người càng lúc càng hối hả. Lối sống cũng có những thay đổi rõ rệt. Mối quan hệ giữa người với người cũng trở nên nhạy cảm hơn. Đôi khi chỉ một câu nói lơ đãng cũng có thể gây ra cãi vã, dẫn đến tổn thương cả tình cảm lẫn thể chất. Vì vậy trong giao tiếp giữa các cá nhân, học cách hóa chuyện lớn thành chuyện nhỏ xem như không có là rất quan trọng. Nếu bạn lúc nào cũng kè kè bên mình một chiếc kính lúp và phóng đại vô tận bất cứ xích mích nhỏ nhặt nào mình gặp phải, sẵn sàng nâng cao quan điểm thì kết quả sẽ chỉ gây thêm phiền phức cho người khác và chính bạn. Có một bà lão nọ, ngày nào cũng đếm xem trong chiếc giỏ của mình còn lại bao nhiêu quả trứng. Một ngày bà phát hiện số trứng của mình bị bớt đi một quả. Vì vậy bà đếm lại một lần nữa, kết quả vẫn không có gì thay đổi. Bà đau lòng suốt mấy ngày liền chỉ vì quả trứng này. Hàng xóm không hiểu sang khuyên bà: chẳng qua chỉ là một quả trứng gà mà thôi, đâu cần phải bực mình như thế. Nào ngờ bà lão buồn bã nói với hàng xóm: tôi mất cả một trại gà rồi. Hàng xóm nghe vậy thì khó hiểu lắm, mới hỏi: không phải bà chỉ mất một quả trứng gà thôi à? Lấy đâu ra một trại gà? Bà lão đáp: đúng là tôi đánh mất một quả trứng gà, nhưng mà quả trứng ấy có thể nở ra một con gà. Con gà lớn lên lại sinh ra được bao nhiêu trứng gà. Ấp đóng trứng ấy xong thì tôi có thể xây dựng một trại gà rồi. Mất một quả trứng vốn chỉ là chuyện nhỏ nhặt, nhưng trong lòng bà lão, chuyện nhỏ ấy lại biến thành việc đại sự, liên quan đến cả một trại gà. Đó là vì bà lão đã nhìn chuyện này bằng một chiến kích lúp, khiến cảm xúc của bản thân hoàn toàn bị chi phối bởi một việc nhỏ nhặt. Trên thực tế, hãy nghĩ bằng một góc độ khác. May là chỉ mất một quả chứ không mất nhiều hơn, như vậy sẽ khiến chúng ta vui vẻ hơn rất nhiều. Trong cuộc sống, nếu muốn tránh xa phiền não, bạn phải học được thái độ sống thờ ơ. Thờ ơ ở đây không có nghĩa là sống tạm bợ, ngày này qua ngày khác, mà là đừng lời qua tiếng lại chỉ vì một chuyện nhỏ, hoặc phóng đại vô cùng tận tổn thất của mình chỉ vì một lần lầm lỡ. Đừng như Lâm Đại Ngọc trong Hồng Lâu Mộng, vô cớ nghi ngờ người khác, khuếch đại sự thật, như vậy sẽ chỉ khiến gánh nặng của bản thân càng ngày càng nặng mà thôi. Anh Tôn là một công nhân bình thường. Để có được chiếc xe của riêng mình, anh luôn làm thêm đến muộn ở nhà máy mới về nhà. Sau nhiều năm làm việc chăm chỉ, cuối cùng anh cũng kiếm đủ tiền và mua được chiếc xe mình hằng mơ ước. Kể từ đó, mỗi khi đi làm, việc đầu tiên anh làm chính là rửa xe và thường xuyên bảo dưỡng xe. Quả là tình yêu vô bờ bến dành cho chiếc xe ấy. Tuy nhiên một ngày nọ, anh phát hiện trên xe có vài vết xước. Anh vô cùng tức giận, bèn hỏi con trai: có phải con làm xước xe của bố không? Cậu con trai mới 7 tuổi sợ hãi trước vẻ mặt nghiêm khắc của bố, bật khóc gật đầu thừa nhận. Lúc này dù con đang khóc lóc, anh Tôn cũng không tha, bởi theo anh đây không chỉ là mấy vết xước đơn giản, mà là phá hoại công sức anh vất vả suốt mấy năm trời. Nghĩ đến việc bản thân đã phải thức khuya dậy sớm, chịu biết bao nhọc nhằn để mua được chiếc xe này, anh không khỏi nổi giận lôi đình. Anh Tôn tìm sợi dây thừng trói chặt hai tay con trai, rồi buộc trước xe chịu phạt. Xong xuôi, anh về nhà uống rượu, mãi mấy tiếng sau đến khi vợ về, anh mới nhớ tới con trai. Anh Tôn say ngất ngưỡng vội vã chạy đến chỗ chiếc xe. Nhưng lúc này, tay con trai đã bị sợi dây siết đến chảy máu rồi. Hai vợ chồng lập tức cởi dây trói, ôm con trai đi bệnh viện. Điều đáng tiếc là sau khi chẩn đoán, thì thấy hai tay của con anh đã bị hoại tử và phải cắt bỏ nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Trong lúc tuyệt vọng, anh Tôn chỉ đành nghe theo lời khuyến nghị của bác sĩ. Còn cậu con trai thì vĩnh viễn mất đi đôi tay. Nhìn con nằm trên giường bệnh, anh hối hận vô cùng. Thầm nghĩ, nếu khi ấy mình có thể bình tĩnh một chút, không vô cớ phóng đại sự việc, thì đôi tay của con mình đã không bị mất đi. Nếu khi đó, anh Tôn có thể bình tĩnh hơn một chút, rộng lượng hơn một chút, thì anh đã không móc nối những vết xước trên xe với nỗ lực của bản thân, cũng sẽ không phóng đại lỗi lầm của con trai. Xe xước có thể sơn lại, nhưng đôi bàn tay của con trai thì không thể mọc lại được nữa. Có thể thấy rằng, việc gắn thêm một chiếc kính lúp lên những rắc rối sẽ chỉ khiến bản thân rơi vào phiền não lớn hơn mà thôi. Vì vậy khi gặp rắc rối, chúng ta nên suy nghĩ về bản chất của vấn đề thay vì thêm thắt những chi tiết không liên quan. Bởi vì thời gian sẽ không ngừng lại. Một khi đã quyết định sai lầm thì không có liều thuốc hối hận nào có thể cứu vãn được. Trong cuộc đời dài sống, ai cũng sẽ trải qua nỗi đau, cô đơn và tuyệt vọng khi những sự việc và cảm xúc cứ dồn dập kéo tới. Điều chúng ta nên làm là bình tĩnh đối phó và đừng vô cớ phóng đại. Nếu chúng ta cứ nắm chặt lấy những điều nhỏ nhặt không chịu buông tay, cứ hành hạ bản thân vì nó, thì cuộc đời chúng ta sẽ chỉ là một màu xám xịt, không thấy được tương lai tươi sáng. Đó có thể chỉ là một lời chào hỏi vô tâm hay một va chạm vô tình của người khác. Chỉ cần có thể thoải mái và bao dung họ thì mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng. Như vậy không chỉ khiến người khác cảm thấy ấm lòng mà còn giảm bớt áp lực tâm lý của bản thân, không để chuyện nhỏ tạo nên hậu quả lớn không thể khắc phục được. Dù chúng ta có lý do gì đi chăng nữa thì việc cố chấp với những quá khứ hoặc những chuyện nhỏ nhặt đã xảy ra cũng là sai lầm. Biển cả bao la dung nạp trăm nghìn sông lớn nhỏ. Học được cách buông bỏ vừa là tử tế với người khác, cũng là tử tế với chính mình. Bước ra khỏi những mâu thuẫn nhỏ nhất thời, bạn sẽ nhận ra rằng trong cuộc sống vẫn còn rất nhiều điều đáng để mình cảm thấy hạnh phúc. Còn những lo lắng muộn phiền giống như chất độc gặm nhấm cơ thể chúng ta, đầu độc máu huyết chúng ta, nếu chất độc ấy không được thanh lọc kịp thời sẽ chỉ mang lại những vấn đề sức khỏe lớn hơn, thậm chí gây nguy hiểm đến tính mạng. Một cách cực kỳ quan trọng để loại bỏ độc tố là học cách buông bỏ. Buông bỏ những điều không vui, những lo âu không đáng có. Chỉ như vậy chúng ta mới có thể thuận lợi thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn, giảm bớt gánh nặng tâm lý và tìm lại niềm vui trong cuộc sống. Khi thực sự làm được điều này, bạn sẽ thấy rằng tầm nhìn được mở rộng ra rất nhiều. Bạn sẽ trở nên lạc quan, hài hước và hấp dẫn hơn. Chỉ một việc nhỏ, cớ gì phải để lửa bốc lên đầu? Đối với xã hội, mỗi gia đình như một nốt nhạc. Chỉ khi tất cả những nốt nhạc được phối hợp hài hòa thì mới có thể tạo ra một giai điệu động lòng người. Đối với một gia đình, mỗi cá nhân giống như một tế bào nhỏ. Chỉ khi mối quan hệ giữa người với người được xử lý thích hợp thì gia đình nhỏ mới có thể tràn đầy sức sống. Chúng ta thường nói gia hòa vạn sự hưng. Có thể thấy rằng hòa không chỉ thể hiện tầm quan trọng của các mối quan hệ cá nhân mà còn dự báo một tương lai phát triển tốt đẹp. Vì vậy sự hòa hợp rất quan trọng trong quan hệ giữa người với người. Muốn vậy bạn cần học được thái độ sống không nóng giận, không nên giữ những chuyện vặt vãnh trong lòng. Mỉm cười cho qua chuyện nhỏ sẽ giúp chúng ta kịp thời giải quyết mâu thuẫn và xoa dịu sự căng thẳng, thể hiện lòng bao dung của bản thân và nhận được sự tôn trọng của người khác. Tống Dương là một nhân viên văn phòng. Gần đây cô đã chuyển đến sống ở ngoại ô để gần công ty hơn. Hàng xóm mới là một phụ nữ khoảng 40-50 tuổi, mới chuyển đến 2 ngày. Tống Dương đã phát hiện ra một vấn đề. Cứ tối đến là con chó nhà hàng xóm đầy sủa không ngừng, và còn sủa rất to, khiến Tống Dương không thể nghỉ ngơi được. Dù đã ở rất gần công ty, nhưng vì không được nghỉ ngơi đầy đủ nên mấy ngày liên tiếp cô đều làm việc trong trạng thái mơ màng, khiến sếp phê bình. Tống Dương rất đau đầu, không biết giải quyết vấn đề này thế nào. Cô càng nghĩ càng tức giận, chỉ muốn sang cãi nhau với bà hàng xóm một trận vì để chó sủa ầm ĩ suốt ngày. Một người chị trong công ty thấy vẻ mặt của Tống Dương, liền hỏi cô gần đây có phải gặp chuyện gì không. Cô bèn kể đầu đuôi ngọn ngành cho chị ấy nghe. Nghĩ một lúc, chị ấy nói, đây vốn chỉ là chuyện nhỏ, đâu đáng để em phải bực bực và đi cãi nhau với người ta. Làm vậy chỉ khiến mâu thuẫn càng lớn mà thôi. Em hãy thử suy nghĩ về vấn đề từ góc độ của người hàng xóm xem, chắc chắn sẽ tìm ra cách giải quyết. Hôm sau tang lạc, Tống Dương mua bánh ngọt sang chợ hỏi nhà hàng xóm. Người đó rất ngạc nhiên, bởi những hàng xóm trước đây đều chưa từng thăm hỏi mình. Tống Dương cười nói, cháu mới chuyển đến đây mấy hôm, lẽ ra nên sớm chào hỏi cô. Với cả tối nào cháu cũng nghe tiếng chó sủa. Không biết cô có việc gì không? Nếu cần cháu nhất định sẽ giúp một tay. Nghe vậy bà hàng xóm đã nhận bánh ngọt và mời cô ở lại ăn cơm. Từ đó chó nhà hàng xóm không còn sủa đêm nữa. Quan hệ hàng xóm láng giềng cũng rất hòa thuận. Thử nghĩ xem, nếu Tống Dương thật sự cãi nhau với hàng xóm thì kết quả sẽ thế nào? Hàng xóm nhất định sẽ cho rằng Tống Dương sinh sự. Như thế không chỉ không giải quyết được vấn đề chó sủa đêm, mà còn ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai nhà. Tống Dương nhất định sẽ gặp phải nhiều rắc rối hơn trong tương lai. Tục ngữ có câu, bán anh em xa mua láng giềng gần. Có thể thấy rằng mối quan hệ hàng xóm láng giềng là một mối quan hệ quan trọng. Nhiều khi tất cả phiền não của chúng ta đều là những chuyện vặt vãnh không đáng nhắc tới này. Tuy nhiên những người lòng dạ hẹp hòi lại hủy hoại tình nghĩa làng xóm tốt đẹp chỉ vì những điều nhỏ nhặt, khiến việc nhỏ làm hỏng việc lớn. Trên thực tế điều này không chỉ đúng với mối quan hệ giữa những người hàng xóm, mà còn đúng trong mối quan hệ với cấp trên, với đồng nghiệp, thậm chí với nhân viên bán hàng, tài xế. Lùi một bước, trời cao biển rộng. Nếu bạn có thể khoan dung với người khác bằng một tấm lòng rộng lượng, thì tin rằng người khác cũng sẽ khoan dung lại với bạn. Gia đình nọ phát hiện đường ống nước trong nhà bị hỏng. Người chồng lập tức gọi điện cho công ty sửa chữa. Công ty đáp rằng sẽ cử người đến sửa ngay. Nhưng đợi cả nửa ngày trời vẫn không thấy người đâu. Gần giữa trưa, nhà mới thấy có thợ sửa chữa, thông dong đi tới. Người thợ chưa kịp nói câu nào, thì chủ nhà đã giận dữ nói. Anh xem mấy giờ rồi, tôi phải khiếu nại anh. Anh còn phải bồi thường thiệt hại cho nhà tôi. Nghe vậy người thợ cũng nói. Anh vội gì, anh tưởng mình nhà anh có việc à. Tôi cứ thích buồn đấy, xem anh làm gì được tôi. Chị vợ thấy hai người sắp cãi nhau to thì vội vàng khuyên bảo. Đến là được rồi, mọi người ai cũng bận, bỏ qua cho nhau một chút. Với cả cũng có một tin vui. Tin vui gì? Anh chồng và người thợ đồng thanh hỏi. Tin vui là trong lúc chờ anh, bọn trẻ nhà chúng tôi đã học bơi được rồi. Nghe câu nói đùa này, mọi người đều bật cười. Không khí căng thẳng bỗng chốc tan biến. Trước cùng một sự việc, thái độ của người chồng và người vợ là khác nhau, nên kết quả nhận được cũng không giống nhau. Tính toán với những chuyện nhỏ nhặt không chỉ khiến đối phương cảm thấy ác cảm, mà còn làm cho bản thân một bụng tức. Nhưng chị chủ nhà trong câu chuyện vừa rồi, rộng lượng bao dung vừa xoa dịu được mâu thuẫn mà còn có thể xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp. Vì vậy muốn sống hạnh phúc hơn, thì bạn cần là một người khoan dung độ lượng. Trước chuyện nhỏ không tính toán, không nổi giận, bao dung với người khác bằng một trái tim rộng lượng. Tin rằng như vậy nhất định sẽ khiến bản thân và người khác cảm thấy vui vẻ. Khoan dung không có nghĩa là yếu đuối, kém cỏi. Ngược lại, khoan dung là biểu hiện của phẩm chất tốt đẹp và tu dưỡng đạo đức của bản thân. Khi chúng ta nhìn thấy một người phụ nữ tranh cãi vì một chuyện vặt vãnh, dù người ấy có xinh đẹp bao nhiêu, thì ấn tượng về họ cũng sẽ bị giảm đi rất nhiều. Có thể thấy rằng, những người bụng dạ hẹp hòi sẽ không được người khác yêu thích. Vì vậy, học cách rộng lượng trước những rắc rối trong cuộc sống sẽ giúp hình ảnh của chúng ta trở nên tốt đẹp hơn và giúp cuộc sống trở nên nhẹ nhàng, thoải mái hơn. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể bồi dưỡng một tâm hồn rộng lượng? Hài hước là một lựa chọn không tồi. Học được cách hài hước có thể giúp thư giãn đầu óc trước những mâu thuẫn tránh dẫn tới tức giận quá mức và làm những điều đáng tiếc. Đạt được kết quả lấy nhu chế cương. Vì vậy nếu bạn muốn trở thành một người độ lượng có tu dưỡng, thì hãy trau dồi khiếu hài hước của mình. Vì bản thân hài hước chính là biểu hiện của thái độ sống thờ ơ, không nổi giận. Tôi tin rằng một người có khiếu hài hước nhất định sẽ sống một đời hạnh phúc. Thêm chút rộng lượng, bớt chút so đo. Cuộc sống giống như một chiếc bình ngũ vị, có đủ ngọt bùi, đắng cay. Cuộc đời mỗi người không thể luôn thuận buồm xuôi gió, mà sẽ có những thăng trầm, thất bại. Khi đối mặt với gian khó, nếu có thể thêm chút rộng lượng, bớt chút so đo, thì không những có thể vượt qua khó khăn trước mắt, mà còn thường nhận được thành quả ngoài mong đợi. Lưu Quốc Vĩ điều hành nhà máy gạch của gia đình. Công việc kinh doanh vốn rất tốt. Tuy nhiên, do sự xuất hiện của một đối thủ cạnh tranh mới, nên hàng hóa sản xuất bị tồn đọng. Lưu Quốc Vĩ nghe ngóng ra đối thủ kia rao tin trên thị trường rằng chất lượng sản phẩm của anh có vấn đề, bán hàng nhái, lừa dối khách hàng. Điều này khiến danh tiếng nhà máy của Lưu Quốc Vĩ tan thành mây khói. Trước tình huống này, Lưu Quốc Vĩ nhiều lần nói với bản thân rằng nếu có thể, mình muốn lấy gạch đánh cho hắn ta một trận nhược tử. Thấy Lưu Quốc Vĩ tức giận trong lòng, người bạn này liền khuyên: sống trên đời này, 10 việc thì 8, 9 việc không như ý. Cớ gì cậu phải nhỏ nhen như vậy? Nếu cậu có thể nhìn nhận vấn đề này bằng một thái độ bao dung, thì nhất định hiệu quả sẽ khác. Lúc sắp xếp công việc kinh doanh của mình, Lưu Quốc Vĩ vừa hay phát hiện có một vị khách đang muốn đặt một lô gạch lớn cho các công trình. Nhưng gạch của xưởng anh sản xuất không đúng với mẫu mã khách hàng yêu cầu. Lưu Quốc Vĩ nghĩ rằng gạch của đối thủ kia có thể sẽ đáp ứng được yêu cầu đó. Vừa nghĩ vậy, anh đã có chút do dự. Bên kia chắc chắn không biết thông tin này. Vậy thì mình có nên nói cho hắn biết không? Nhớ tới lời khuyên của bạn, Lưu Quốc Vĩ đã gọi điện cho đối thủ cạnh tranh của mình và giới thiệu mối làm ăn này với người kia. Trong điện thoại, đối thủ kia không nói nên lời. Lưu Quốc Vĩ biết rằng đó chính là biểu hiện của việc cảm thấy xấu hổ. Từ đó về sau, những tin đồn trên thị trường dần biến mất và công việc làm ăn của xưởng gạch tốt trở lại. Thì ra, đối thủ kia đã dành một số vụ làm ăn của mình cho Lưu Quốc Vĩ. Cứ vậy, hai người vốn là đối thủ lại trở thành đối tác làm ăn trên thương trường, thành bạn bè trong cuộc sống. Sở dĩ câu chuyện trên có thể đi đến kết quả ấy là vì Lưu Quốc Vĩ đã nghe lời khuyên của người bạn, mở rộng lòng mình và đối xử với đối thủ cạnh tranh bằng thái độ bao dung, không chỉ thành công hóa giải mâu thuẫn mà còn kết giao thêm được một người bạn mới. Có thể thấy rằng khi gặp khó khăn, biết suy nghĩ nhiều hơn và bao dung người khác bằng tấm lòng rộng lượng, không chỉ dành được sống cho người khác mà còn tạo cơ hội mới cho chính mình. Người Trung Hoa cổ đại đã viết ra câu đối sau: không quan tâm điều hơn lẽ thiệt, ngắm trước sân hoa nở hoa tàn, tùy ý ra đi hay ở lại, nhìn khung trời mây tụ mây tan. Sinh mệnh là hữu hạn, những người nhỏ nhen luôn lãng phí thời gian hữu hạn trong cãi tranh và tranh đấu. Vậy thì làm sao có thể sống vui được? Vì thế, dù là trong công việc hay trong cuộc sống, bạn cũng cần trau dồi cho mình một tấm lòng như biển rộng, mỉm cười nhìn nhận những gì đã xảy ra trong cuộc sống bằng thái độ rộng lượng. Phil là một nhà tư bản nổi tiếng của Mỹ vào giữa thế kỷ thứ 19. Ông đã kết nối thành công hai lục địa châu Âu và châu Mỹ bằng cáp ngầm, lần đầu tiên trong lịch sử loài người. Chẳng bao lâu, tất cả tạp chí, báo, đài truyền hình đều viết về công lao này của Phil. Ông được mời diễn thuyết ở khắp nơi và đến đâu cũng nhận được những tràng pháo tay và những bó hoa tươi thắm. Phil bỗng chốc trở thành một nhân vật tiếng tăm lừng lẫy. Chẳng bao lâu sau, cáp ngầm gặp sự cố. Vì một số lý do kỹ thuật, tín hiệu của dây cáp bị gián đoạn. Lúc này những người hâm mộ ông lập tức thay đổi thái độ, chuyển từ khen ngợi sang chỉ trích gay gắt. Họ không chỉ buộc tội Phil là kẻ lừa đảo mà còn nói rằng ông làm vậy để thỏa mãn ham muốn cá nhân. Những người phản đối này còn tập hợp yêu cầu Phil phải bồi thường thiệt hại cho mọi người. Trước những thay đổi dữ dội như vậy, Phil không hề suy sụp hay chán nản. Ngược lại, ông đã nghiêm túc nghiên cứu kỹ thuật và kịp thời giải quyết vấn đề. Không những thế, ông còn bao dung người khác bằng tấm lòng bao la như trời biển. Ông chỉ mỉm cười trôi qua những hiểu lầm và chỉ trích của họ. Sau việc này, Phil không chỉ giải quyết thành công mâu thuẫn mà còn giành được sự tôn trọng và ủng hộ của nhiều người hơn. Khi cầu nối thông tin giữa châu Âu và châu Mỹ thực sự hoàn thành, mọi người đều thành tâm chúc mừng Phil. Thử nghĩ xem, nếu khi các quan bị gián đoạn tín hiệu, Phil tính toán so đo với từng lời chỉ trích của mọi người, tranh luận với người khác, thay vì tập trung nghiên cứu, thì cầu nối thông tin giữa hai lục địa có thể bị chậm trễ vài năm. Chính tấm lòng rộng lượng của Phil mới giúp ông có thể tìm ra hướng đi đúng đắn của mình giữa những hiểu lầm của mọi người. Ông không chỉ hiện thực hóa ước mơ bản thân, mà còn giành được sự tôn trọng của người khác. Mọi người đều sẽ gặt hái được thành công và gặp phải thất bại trong đời. Khi thành công, không nên kiêu căng ngạo mạn. Khi thất bại cũng không thể gục ngã bỏ cuộc. Chúng ta phải học cách đối mặt với những vấn đề khác nhau trong cuộc sống bằng thái độ lạc quan, cởi mở. Chỉ như vậy, chúng ta mới có thể tìm thấy vị trí của mình và bứt phá thành công khi gặp phải những chuyện không như ý. Không quan tâm điều hơn lẽ thiệt, mỉm cười trôi qua trước những khó khăn, trắc trở là một thái độ sống, cũng là cách đối nhân xử thế khôn ngoan. Nhà thơ Từ Chí Ma từng nói, giữa biển người mênh mông, ta tìm kiếm tri kỷ duy nhất. Gặp được, ta may mắn, không gặp, số mệnh an bài. Tình yêu là thế đấy, cuộc sống cũng vậy. Chỉ khi nhìn thế giới bằng cái tâm cao cả, thế giới mới trở nên bát ngát mênh mông hơn. Đường mình đi cũng ngày càng thênh thang hơn. Chọn cách khoan dung người khác khi bị hiểu nhầm không phải là biểu hiện của sự nhát gan, sợ phiền phức. Khoan dung cho thấy lòng độ lượng và tu dưỡng của một người. Câu, tráng tướng quân có thể cưỡi ngựa, lòng tể tướng có thể đẩy thuyền, chính là nói về đạo lý này. Khoan dung không phải là dung túng không kiềm chế, mà là thấu hiểu và thông cảm khi đặt mình vào hoàn cảnh của người khác. Chỉ khi làm được điều này, bạn mới có thể thật sự suy nghĩ vấn đề từ quan điểm của đối phương, không so đo tính toán khi gặp phải những điều nhỏ nhặt để ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của mình. Hãy hiểu rằng cuộc sống là hữu hạn, đừng lãng phí thời gian vào những cuộc cãi vã vô nghĩa này. Nó không chỉ phá hủy các mối quan hệ của bản thân, mà còn hủy hoại cuộc sống của chính bạn.